Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3554, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đối mặt Mộc Hỏa Kim Tam tộc tộc hoàng, tăng thêm Nguyên Đạo tộc đại trưởng lão, mặc dù cái diệt dùng hết tất cả, vẫn như cũ không thể đào tẩu. Chí thượng tứ trụ uy danh, bị dẫm đạp tại thái cổ sinh linh dưới chân. Nhưng, muốn triệt để luyện giết cái diệt cường giả như vậy, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đó là bất diệt đỉnh phong cảnh giới. Tứ đại cường giả ở trên cảnh giới, còn kém hắn rất xa. Có thể đem hắn chấn áp, lại không cách nào phá đạo của hắn. Thần hải vô hình, giấu tại đạo. Thần nguyên có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ có thể nhập hơi, giấu tại biển. Không phá được cái diệt đạo, cũng liền không cách nào tìm tới hắn thần nguyên. Lấy phong đô đại đế tu vi cảnh giới, còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem cái diệt thần nguyên tước đoạt, chỉ có thể đem nó giam giữ tại phong đô quỷ thành. Cái diệt bị tóm về sau, liền giam giữ đến thần thụ thuyền hạm nội bộ trong hỗn độn thần ngục. Nhục thể của hắn, bị tách rời thành 6 phần, đầu lâu thứ nhất, thân thể thứ hai, tứ chi 4 phần, chấn áp tại 6 cái thần khí phía dưới. Trong đó, đầu lâu tức thì bị tứ đại cường giả cấm pháp phong ấn. Kiếp tôn giả hô lớn. Tốc ân, không muốn đi, ta có chuyện muốn nói, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, trong này có hiểu lầm. Nguyên Tốc Ân nhìn cũng không nhìn kiếp tôn giả một chút, liền cùng ba vị tộc hoàng rời đi hỗn độn thần ngục. Tốc Ân, ngươi có thể siêu hồn, lão phu có thể đem thần hồn xé ra, để cho ngươi nhìn xem đến cùng là chân tình, hay là giả dối. Là thật tâm, hay là hoang ngôn. Chớ đi, kiếp tôn giả nói. Kiếp tôn đừng hô, vô dụng. Nàng nếu thật tìm kiếm hồn của ngươi, nói rõ đối với ngươi đã là hận thấu xương, chúng ta càng là một con đường chết. Chỉ giao nói. Trương Nhượng Trần quan sát đến cái diệt 6 phần thân thể tàn phế, phát hiện Hoang Nguyệt đã bị tước đoạt, nói. Kiếp tôn ngươi nhìn, đồng dạng là cầm tù, cái diệt chí thượng trụ đãi ngộ này. Có thể thấy được Tốc Ân tiền bối đối với ngươi vẫn ôm huyễn tưởng, ngươi đi nhận cái sai, nói không chừng, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Chỉ giao nói, một nữ tử, chỉ cần nàng đối với ngươi còn có tình. Ngươi có thể đặt ở tôn nghiêm, chủ động nhận lầm, chính là chữa thương tốt nhất thuốc hay. Dưới cái nhìn của nàng, tại trong lòng ngươi nàng rất trọng yếu, vượt qua ngươi cho là trọng yếu nhất tôn nghiêm, cái này đủ. Trái lại, nàng phát hiện chính mình còn không sánh bằng ngươi gấp chảnh chứ chỉ là mặt mũi, tự nhiên trong lòng càng hận hơn. Kiếp tôn giả tựa hồ thật bị thuyết phục, cúi đầu trầm tư, tiếp theo lắc đầu liên tục, nói. Không được, không được, nam nhân đầu có thể đứt máu có thể chảy, tôn nghiêm không còn gì để mất. Hôm nay nếu là nhận sai, sau này làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn quỳ xuống? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ giao triệt để hết hy vọng, lười nhác lại khuyên. Cũng không phải chân chính vứt bỏ tôn nghiêm. Chỉ giao quan sát cái diệt thân thể tàn phế, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, nói. Cái diệt thế mà chỉ là bị chấn áp, mà không phải trực tiếp bắt đầu luyện hóa, thái cổ các tộc đây là ý gì? Bởi vì bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao nói. Chuyện gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định cùng vô gian lĩnh có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cầm tù trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần tâm vô tạp niệm, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Người lấy đi yêu đàm bà La Hoa, tất nhiên là tại cửu tử dị thiên hoàng trước đó, tiến vào triều thiên khuyết. Mà muốn mạnh mẽ tiến vào triều thiên khuyết, tu vi đến cao đến mức nào? Như thế tu vi nhân vật, tại lấy đi yêu đàm bà La Hoa về sau, làm sao lại lưu lại rõ ràng như vậy vết tích? Khiến cho đầu mâu trực chỉ vô gian lĩnh. Vết tích này, hiển nhiên không phải lưu cho Trương Nhược Trần, mà là lưu cho Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất, người lấy đi yêu đàm bà La Hoa, cố ý hành động, chính là muốn giá họa vô gian lĩnh. Thứ hai, trong thanh hư điện vết tích, là cửu tử dị thiên hoàng cách làm. Mục đích là đem tất cả mọi người, dẫn đi vô gian lĩnh. Dù sao, trừ Diêm Vô Thần, từng tiến vào triều thiên khuyết thanh hư điện cường giả, chỉ có như thế hai vị. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, điều này nói rõ thái cổ thập nhị tộc cũng không phải là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau cũng đang tính mà tính toán. Nếu như là loại tình huống thứ hai, cái này phức tạp. Cửu tử dị thiên hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Mà hắn hiện tại, lại đang nơi nào? Đồng thời, Trương Nhược Trần còn minh bạch một chuyện khác, trước đó Nguyên Sinh tuyệt đối không có nói thật, không ấn tuyết rất có thể còn chưa chết. Mà lại, hơn phân nửa ngay tại vô gian lĩnh. Cùng yêu đàm bà La Hoa quan hệ mật thiết nhất, chính là không ấn tuyết. Cũng chỉ có không ấn tuyết, có thể làm cho Nguyên Sinh, thậm chí Nguyên Tốc Ân các loại trong thái cổ sinh linh đại nhân vật kiêng kỵ như vậy. Không phải vậy vì sao ngay cả cái diệt đều bị để đặt tại một bên, không có lập tức luyện giết. Thuyền hạm khởi động, Trương Nhược Trần nhắm mắt, tăng thêm tốc độ luyện hóa phong ấn. Thần thụ thuyền hạm bay ở hư không, hướng vô gian lĩnh chạy mà đi. Trong cung điện chất gỗ, thổ tộc tộc hoàng ngạo nghễ mà đứng, như là cao đứng thẳng núi đá, thanh âm hùng hậu nói. Như Nguyên Hoàng lấy được tin tức không giả, yêu đàm bà La Hoa thật sự là không ấn tuyết mang đến hạ giới, liền cất giữ trong hoang cổ phế thành. Như vậy, Vân Hỗn Huyền làm sao lại biết tin tức này? Nguyên Sinh nói, việc này sẽ không là giả. Hẳn là không ấn tuyết còn chưa chết. Hỏa tộc tộc hoàng giống một mảnh hỏa vân, lúc tụ lúc tán. Nguyên Tốc Ân âm thanh lạnh lùng nói. Coi như không ấn tuyết chưa chết, như thế nào lại đem yêu đàm bà La Hoa bí mật, nói cho Vân Hỗn Huyền. Đại trưởng lão đây là hoài nghi, Vân Hỗn Huyền cùng không ấn tuyết làm giao dịch. Thổ tộc tộc hoàng nói. Mộc tộc tộc hoàng động dung, nói. Năm đó chúng ta năm tộc hợp lực, tổn thất nặng nề, mới đưa không ấn tuyết chấn áp, phong cấm đến vô gian thế giới. Nếu nàng hiện tại cũng còn chưa có chết, tu vi chẳng phải là đạt đến bán tổ cấp độ. Một khi xuất thế, nàng như đạt đến bán tổ cảnh giới, xuất thế đằng sau, chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Hỗn độn tộc làm như thế, chính là tại hy sinh chúng ta, lấy đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Hỏa tộc tộc hoàng trầm giọng nói. Thổ tộc tộc hoàng phải tỉnh táo rất nhiều, nói. Yêu đàm bà La Hoa thật chỉ có thể dùng để kéo dài tính mạng. Lấy Vân Hỗn Huyền tuổi tác, không cần thiết vì kéo dài tính mạng, mạo hiểm lớn như vậy a, Nguyên Tốc Ân nói. Liền sợ cùng không ấn tuyết giao dịch, là một người khác hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Nguyên Sinh hỏi, đại trưởng lão chỉ là người phương nào? Hỗn độn lão tổ, Nguyên Tốc Ân cũng không có mặt khác ba vị tộc hoàng như vậy kiêng kỵ, tiếp tục nói. Năm đó chấn áp không ấn tuyết, hỗn độn lão tổ là tuyệt đối chủ lực, hai người chiến lực tại sàn sàn với nhau. Bất quá, theo lý thuyết, hỗn độn lão tổ đã mấy chục vạn năm không hề lộ diện, đã sớm thọ hết chết già mới đúng. Như phía sau này thật sự là hỗn độn lão tổ, chúng ta hay là đừng đi vô gian lĩnh đi. Có lão nhân gia ông ta tại, không có khả năng cho phép không ấn tuyết ở hạ giới đại khai sát giới. Mộc tộc tộc hoàng nói. Nguyên Tốc Ân cười nói. Thế nào, ngươi sợ? Hỏa tộc tộc hoàng nói. Có gì có thể sợ? Đại Minh Sơn còn ở đây, hỗn độn lão tổ mạnh hơn, cũng không thể đánh vỡ hạ giới quy củ. Năm đó chấn áp không ấn tuyết, chúng ta cũng đều xuất lực. Dù là không ấn tuyết đã chết, chúng ta cũng nên phân đến một phần chỗ tốt. Lúc này, Nguyên Tốc Ân sinh ra một đạo cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nói. Thật đúng là đúng dịp, nói hắn liền đến. Xoạt, cánh tay nàng vung lên. Một đạo thần kình, từ trong tay áo bay ra, đem thần thụ thuyền hạm trận pháp mở ra. Oanh, chói lọi nhiều màu hỗn độn thần vụ, giống như thủy triều, tràn vào cửa điện, tại trong đại điện ngưng tụ ra hình người, khí thế cường đại, thần thái uy nghiêm, như cửu thiên thần hoàng. Chính là hỗn độn tộc tộc hoàng, Vân Hỗn Huyền. Vân Hỗn Huyền cười ha ha. Xem ra bản hoàng là đến chậm, cái diệt đã bị chấn áp a, cái gọi là trí thượng trụ, có tiếng không có miếng, loạn cổ cường giả không kịp đương thời. Cái diệt ở vào cực độ hư nhược trạng thái, chúng ta lúc này mới có thể không cần tốn nhiều sức đắc thủ. Hắn như khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta bốn người cộng lại, cũng chưa chắc có thể địch. Mộc tộc tộc hoàng nói. Vân Hỗn Huyền nói. Vô luận nói như thế nào, chư vị đều là vì ta thái cổ các tộc tiên hiền báo thù rửa nhục, bản hoàng bội phục. Cái diệt này tại loạn cổ lúc nhục ta thái cổ các tộc quá đáng, là 12 tộc mối hận trong lòng, nhất định phải đem hắn đưa đi Đại Minh Sơn, để cho ta 12 tộc sinh linh, chung ăn hắn thịt, uống hắn máu. Trong điện, an tĩnh lại. Các tộc tộc hoàng đều trầm mặc không nói, không có tỏ thái độ. Vân Hỗn Huyền ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, tiếp theo cười nói. Chư vị không phải là có khác ý nghĩ a, cái diệt thế nhưng là 12 tộc công địch. Nguyên Tốc Ân gặp mấy người còn lại không dám nói, thế là, rất không khách khí nói. Cái diệt thế nhưng là trí thượng trụ, bất diệt đỉnh phong. Trên người hắn tất cả đều là trí bảo, chúng ta tìm tới hắn, bắt hắn, thế nhưng là hao phí không ít thời gian cùng thủ đoạn. Dựa theo hạ giới quy củ, ai chấn áp là thuộc về người đó. Vân Hỗn Huyền cùng Nguyên Tốc Ân đối mặt, lập tức một cỗ cây kim so với cọng râu túc sát chi khí, tràn ngập trong điện. Ha ha, Vân Hỗn Huyền cười nói. Là bản hoàng liều lĩnh, lỗ mãng, không nghĩ tới nơi đây, thật xin lỗi, chư vị tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Bản hoàng tới đây, ngược lại không phải bởi vì cái diệt, mà là vì một người khác. Trong điện bầu không khí hòa hoãn lại. Nguyên Tốc Ân hỏi, người nào? Vân Hỗn Huyền nói, nghe nói, bất động minh vương đại tôn hậu nhân tới hạ giới, tu vi không phải bình thường, năng lực ép hoàng tuyển đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại trưởng lão thủ đoạn cao minh hơn, đã đem hắn chấn áp, có thể có việc này. Nguyên Tốc Ân con mắt có chút nheo lại, nhìn xem Vân Hỗn Huyền, hàn khí xông ra thần thụ thuyền hạm, lan tràn thiên địa 8 triệu dặm. Vân Hỗn Huyền rất có kiên nhẫn, trên mặt từ đầu đến cuối mỉm cười. Sau một lúc lâu, Nguyên Tốc Ân nói, Tộc Hoàng, đi thanh tra đi ra, giết. Nguyên Sinh chưa bao giờ thấy qua đại trưởng lão như vậy tức giận, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, Nguyên Đạo tộc ra phản đồ, nếu không Vân Hỗn Huyền làm sao có thể biết được bí ẩn như vậy sự tình. Vân Hỗn Huyền nói, đại trưởng lão làm gì tức giận như vậy đâu. Có thể trấn áp bất động Minh Vương đại tôn hậu nhân, đây là thủ đoạn cao minh, dài quá ta thái cổ thập nhị tộc uy phong. Đây là bản trưởng lão sự tình, Vân Hoàng giống như không xen vào a, Nguyên Tốc Ân nói. Vân Hỗn Huyền lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói. Người kia thế nhưng là ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế đều có thể đánh bại, vạn nhất đào thoát, đối với hạ giới chính là đầy trời đại tai. Bản Hoàng cho là, chư vị có thể cùng một chỗ tiến về vô gian lĩnh, trước luyện giết cái diệt, lại luyện giết người này. Ở đây ba vị tộc Hoàng, đều biết hiểu Nguyên Tốc Ân cùng người kia quan hệ. Cũng nhìn ra, Vân Hỗn Huyền cùng Nguyên Tốc Ân đã là tranh phong tương đối, trong ngôn ngữ, đã sớm đao kiếm cùng vang lên. Bởi vậy bọn hắn quyết định, không đếm xỉa đến. Nguyên Tốc Ân nói, như bản trưởng lão không đồng ý đâu. Vân Hỗn Huyền lộ ra vẻ khiếp sợ, rất bất đắc dĩ mà nói. Thế nhưng là, đây là lão tổ ý tứ. Lời này vừa nói ra, trong điện đám người, đều là cảm giác kinh lôi qua tai. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.